Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 47, dục hỏa trùng sinh. Đúng a, bởi vì lạnh a, bảy đời vô buông ra chiến sĩ tay, trở lại liền tóm lấy bên người đội trưởng, cũng là bởi vì lạnh a, lạnh chúng ta liền đi nóng địa phương, nóng lên làm sao bây giờ, nóng lên đi nơi nào? Hắn trừng lớn hai mắt nhìn qua tiểu đội trưởng hỏi. Bảy đời vu ngày bình thường là một cái trầm mặc ít nói người. Từ hắn vẫn là nhật đồ đằng vu thời điểm, hắn liền cái dạng này, cũng là không phải ngay từ đầu cứ như vậy, chỉ ít hắn khi còn bé vẫn là cực kỳ hoạt bát. Cái này chuyển biến là từ nghênh đón đồ đằng lửa về bộ lạc, biết được nguyệt đồ đằng bộ phản bội tin tức sau mới bắt đầu. Từ đó về sau, hắn liền càng ngày càng nặng mặc. Hắn mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng làm người lại rất hòa ái, cũng không bởi vì chính mình địa vị mà mặt lạnh lấy. Vô luận đối với người nào, hắn đều mang một khuôn mặt tươi cười. Trầm mặc ít nói, khuôn mặt tươi cười, không thất lễ mạo, nhưng cũng tránh xa người ngàn dặm. Dù là hắn trở thành bảy đời vu, dạng này tính cách cũng chưa từng cải biến. Kích động như vậy tình huống, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đội trưởng bị hắn điên cuồng biểu lộ dọa đến ngây ngần cả người. Lúc này vẫn là cái kia sưởi ấm chiến sĩ giúp hắn giải vây rồi. Nóng lên liền đi mát mẻ địa phương. Hắn nhỏ giọng mang theo một điểm không xác định hỏi. Đúng nga, lạnh liền đi sưởi ấm, nóng lên liền đi mát mẻ. Lạnh cùng nóng, âm cùng dương, lạnh cùng nóng, âm cùng dương, bảy đời vu xoay người rời đi, đá ngã trên đất canh thịt cũng không quan tâm, lảo đảo nghiêng ngã đi hướng đồ đằng chỗ hang động phương hướng. Chuyện này, ai cũng không cho nói ra ngoài. Đội trưởng ra lệnh, quay người đi theo bảy đời vu đi. Hắn sợ bảy đời vu trạng thái này tái xuất vấn đề gì. Lưu tại chỗ một đám chiến sĩ sửng sốt một hồi lâu. Cái kia sưởi ấm chiến sĩ còn đang hoài nghi, làm sao mình không hiểu thấu đáp đúng rồi. Mà cái thứ nhất bị hỏi chiến sĩ thì không ngừng ôm ngực, ấn ở mình phanh phanh nhảy loạn trái tim. Vừa mới tình huống kia, hắn là thật dọa sợ. Ngay tại hắn vừa mới bình phục nỗi lòng trong nháy mắt, bên người đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ngươi mắng ai dã nhân? Theo tiếng giống giận này, hắn bị sưởi ấm chiến sĩ ngã nhào xuống đất, hành hung một trận, mặc kệ những này chiến sĩ tại bên cạnh đống lửa như thế nào lẫn nhau tra tấn. Bảy đời vu đã đi tới đồ đằng thạch chỗ hốc cây trước. Trong miệng niệm niệm lải nhải nhìn về phía trước mắt lóe ra ánh lửa đồ đằng thạch. Lạnh nóng, nóng lên lạnh, âm dương, dương âm. Hắn dạng này niệm niệm lải nhải, cả người phảng phất đều ma chướng. Đội trưởng ở bên cạnh thủ hộ lấy, cái này một thủ liền là một đêm. Trời từng bước, mặt trời từ phương đông mọc lên, bắn thấu chọc nhánh quả lá cổ thụ, đánh vào bảy đời vu phía bên phải trên gương mặt. Trên khuôn mặt của hắn mang theo dã rời, nhưng một đôi mắt lại theo mặt trời cao cao dâng lên mà càng thấy sáng tỏ. Ngộ không ra, liền đi cảm thụ. Giữa trưa, hắn rốt cục mở miệng, không để ý bụng đói, để các chiến sĩ bổ tới củi lửa, ở chung quanh hắn nhóm lửa. Loại chuyện này, đội trưởng đã không dám tự tiện làm chủ, không cẩn thận đem bảy đời vu thiêu chết ở bên trong. Hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này, khuyên nhủ bảy đời vu về sau. Đội trưởng báo cáo cho 500 người thủ lĩnh, 500 người báo cáo cho lục đại thủ lĩnh. Chờ lục đại thủ lĩnh tới thời điểm, bảy đời vu đang uống canh thịt. Hắn điên bộ dáng đã tốt hơn nhiều, nhưng nhìn người vẫn như cũ trực câu câu. Thân hình có chút còng xuống, khuôn mặt cũng có chút tiều tụy. Chỉ là một đôi mắt, giống như là mê muội đồng dạng tỏa ánh sáng. Vu, ngài không có sao chứ? Nghe bẩm báo lục đại thủ lĩnh tiến lên hỏi thăm, trong mắt mang theo lo lắng. Không có việc gì, ta cực kỳ tốt, khiến cái này một ít chiến sĩ ở bên cạnh ta điểm một vòng lửa. Ta muốn cảm thụ một chút. Bảy đời Vu bình thản bên trong mang theo lo lắng nói. Lục đại thủ lĩnh cảm thấy dạng này có chút hoang đường. Dễ dàng bỏng bảy đời Vu, mở miệng lại muốn thuyết phục. Vu sự tình, ngươi không hiểu. Bảy đời Vu ngữ khí cực kỳ ôn nhu, nhưng nội dung nhưng không để cãi lại. Một chút ngăn chặn lục đại thủ lĩnh miệng. Nếu là đệ ngũ huyền nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cười ha ha. Bởi vì hỏa bộ lạc Vu lớn nhất bản sự liền là chọc người, mà lại chuyên chọc thủ lĩnh. Bảy đời Vu đã được đến hỏa bộ lạc Vu chân truyền, đem lục đại thủ lĩnh chọc không lời nào để nói. Đã không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể bảo vệ. Lục đại thủ lĩnh tự thân lên trước, là bảy đời Vu mang lên một vòng đống lửa. Điểm cuối cùng từ lục đại thủ lĩnh hạ lệnh, nhóm lửa vây quanh lục đại Vu một vòng đống lửa. Hỏa diễm chậm rãi dấy lên, lục đại Vu khoanh chân ngồi ở giữa, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm thụ chung quanh nhiệt độ. Thân thể của hắn bản bị gió bấc thổi đến băng lãnh. Này lại chung quanh đống lửa nhóm lửa, thân thể cũng chậm chậm nóng lên, cuối cùng thậm chí cảm giác giống như là bị thiêu đốt đồng dạng. Không được, dương cực có thể, nhưng ta không phải âm ngư mát. Theo thân thể càng ngày càng nóng, bảy đời Vu nhíu mày suy tư, hướng trên người ta đổ vào nước lạnh. Nhanh, bảy đời Vu hướng lục đại thủ lĩnh nói. Lục đại thủ lĩnh khóe mắt co quắp một chút, dạng này lớn trời lạnh, lại là dùng lửa đốt lại là nước tưới, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Nhanh lên, cảm nhận được thân thể càng ngày càng nóng, bảy đời Vu mở miệng thúc giục. Tưới, lục đại thủ lĩnh cắn răng một cái, đáp ứng, 500 người thủ lĩnh tự mình mang tới nước. Lúc này nước đều là nước đá chất hỗn hợp, lạnh vô cùng, hắn do dự nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Tưới, không đợi lục đại thủ lĩnh tỏ thái độ, bảy đời Vu đã mở miệng thúc giục, rầm rầm, một thùng nước từ đầu dội đến chân, nóng cực mà lạnh. Bảy đời Vu nhịn không được đánh run một cái, nhưng hắn không thời gian cảm thụ thống khổ, lập tức hai mắt nhắm lại, trải nghiệm nóng gặp lạnh trao đổi. Chung quanh vẫn là rất nóng, nhưng hắn đã lạnh buốt, sẽ không bị sóng nhiệt nướng khó chịu. Dương cực âm ngư mát, ta cảm thụ vẫn là kém một chút, vậy nếu như đổi thành âm cực dương mắt cá đâu? Trong lòng suy tư, lục đại Vu chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này thiên địa lạnh lẽo, không phải liền là tốt nhất âm cực mắt sao? Hắn chỉ cần đem tự thân nướng cực nóng thuận tiện, chậm rãi chờ đợi trên thân thể hơi lạnh bị nướng rơi. Cực nóng khí tức chung quanh mãnh liệt mà đến, hắn yên tĩnh nhẫn thụ lấy. Người bên ngoài nhìn trong lòng run sợ. Rất nhiều người suy đoán Vu có phải hay không muốn đem mình thiêu chết. Tới một lần tế tự hỏa đồ đằng, thời đại này là tồn tại người tế. Rất nhiều bộ lạc nhỏ càng là thích như thế. Cực nóng hỏa diễm thiêu đốt lấy da thịt của hắn, hắn lại chỉ là yên tĩnh chịu đựng thống khổ. Cho đến làn da đỏ bừng, trên mặt xuất hiện bị phỏng bong bóng. Vu, dừng lại đi. Lục đại thủ lĩnh nhịn không được la lên. Bảy đời Vu quay đầu nhìn hắn một chút. Lúc này hắn cảm thấy mình làn da giống như là bắt lửa bình thường. Nhưng hắn vẫn như cũ yên tĩnh nhẫn nại lấy. Thống khổ, có đôi khi thật chỉ là đơn giản nhất đau đớn. Khi một người kinh lịch đủ nhiều, tín ngưỡng đầy đủ nồng, da thịt trên thống khổ với hắn mà nói, cũng chỉ là biểu tượng. Cách hỏa diễm, lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời Vu đối mặt, hắn có thể từ sau người trong mắt nhìn thấy sâu tận xương tủy chấp niệm. Lục đại thủ lĩnh thời gian dần trôi qua trầm mặc xuống, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt lo lắng, không từng có một phần lui bước. Hắn hiểu được bảy đời Vu làm đây hết thảy cũng là vì đồ đằng, vì bộ lạc M